Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạc Nhiên nghiêng đầu. Thế nào? Vừa rồi có người đàn ông nhìn tôi, rồi nhắn thích tôi. Hạ Tuyết hút coca nói như thế. Hạ Văn Hảo vừa nghe liền quay đầu nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên có một người đàn ông như lơ đãng liếc mắt nhìn cặp đùi của Hạ Tuyết. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, lập tức tay trái vòng qua ôm eo của Hạ Tuyết để cô tựa vào trong ngực mình. Hy Văn cũng chen cho đám người, kéo áo sơ mi của cha, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé nhìn cha. Lúc nãy có một bé trai nhìn con. Hy Văn lập tức ôm lấy vai nhỏ con gái, quay đầu sang, quả nhiên thấy một thằng bé đẹp trai nhìn con gái mình. Con phải nhớ trước khi con chưa đến 18 tuổi, tất cả đàn ông đều là xà lan. Hy Văn lại hỏi, vậy cô gái thì thế nào? Cô gái đều là con cừu nhỏ. Người một nhà Hà Văn Hạo rốt cuộc xếp thành hàng, bọn họ cùng đứng ở cửa sổ. Muốn ba vé. Người bán vé không ngẩng đầu lên nói, vé gia đình 500 đồng, một số trò chơi có thể miễn phí, nếu 800 đồng có thể chơi tự do. Hà Văn Hạo nói, tôi muốn mua lại vé 500 đồng. Hy Văn và Hạ Tuyết không tin được, nhìn người có tiền. Hạ Tuyết kêu một tiếng, 800 đồng chơi tự do, anh tiết kiệm 300 đồng làm gì? Lúc nãy tôi ra ngoài không có thời gian cho nên quên mang tiền mặt. Mượn đỡ của tà Anna 1.000 đồng. Nếu tôi mua loại vé 800 đồng còn lại 200 đồng. Vào trong làm sao tiêu phí? Hà Văn Hạo nhanh chóng nói xong rút ra tờ 500 đồng để mua vé. Người phụ nữ bán vé liếc mắt nhìn Hà Văn Hạo chợt một tiếng. Nhìn anh giống người có tiền nhưng lại không có tiền à? Cô đưa bà tấm vé cho Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo không để ý cô ta kéo vợ và con gái mình đi vào khu vui chơi. Hà Tuyết vừa đi vừa mắng. Anh ra cửa không mang theo tiền làm tổng tài như thế đấy à? Hy Văn cũng tức giận chu miệng. Đúng như thế, lần trước đi mua trứng cá trên người không mang theo tiền, trong khu vui chơi cái gì cũng đắt lắm, con đói bụng. Hạ Tuyết cũng tức giận. Tôi cũng đói bụng, ăn xong mới có thể có sức để chơi. Lúc nãy cứ như thế ôm người ta lên xe, cũng không cho người ta lấy theo túi sách, cũng không cho người ta ăn điểm tâm nữa. Hạ Văn Hạo đi lên trước hỏi thăm người ta. Thực ra 500 đồng có thể chơi hết các trò chơi. Hắn yên lòng quay lại. Được rồi đi thôi, đi ăn cái gì đấy? Hạ Tuyết lo lắng giống như là người vợ nói với Hạ Văn Hạo. Trong khu vui chơi thức ăn đắt đỏ lắm, nếu anh không có tiền chúng ta ở bên ngoài ăn chút gì đó rồi đi vào có được không? Có thể rất đắt ư? Hà Văn Hạo hoàn toàn không thèm để ý, nói xong lôi kéo hai người phụ nữ đi qua vòng quanh ngựa gỗ, lại đi qua rất nhiều khu vui chơi nhạc nước, đi đến cổng nhà hàng. Bọn họ vừa chuẩn bị đi vào, Hà Văn Hạo nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng ở cửa bán hot dog, một cây 20 đồng. 20 đồng à? Sắc mặt hắn lạnh lẽo. Tại sao một cây hot dog giá 20 đồng? Cướp tiền đấy à? Hy Văn dậm chân ngẩng đầu nhìn cha. Khu vui chơi mọi thứ đều đắt, ở bên trong ăn một bữa ít ra cũng mấy trăm đồng. Vậy thì chúng ta ăn hot dog và uống coca đi. Tôi không muốn. Hạ Tuyết và Hy Văn đồng thời dậm chân. Hà Văn Hạo lập tức quay lại nhìn hai người phụ nữ này. 5 phút sau, Hà Văn Hạo đeo kính đen ngồi ở phòng ăn lộ thiên. Vừa coca lúc nãy Hạ Tuyết đem vào 3 đồng một lon. Nhìn vợ và con gái ngồi trước mặt từng ngụm ăn túi hot dog và uống coca. Một cái hot dog mất đến 30 đồng, một chai coca 10 đồng. Hạ Tuyết muốn ăn 5 cái hot dog, 1 lon coca. Hy Văn muốn ăn 2 cái hot dog, 1 lon coca. Tổng cộng bao nhiêu tiền? 230 đồng. Hà Văn Hạo vừa uống coca vừa nhìn hai mẹ con. Ngày mai tôi cho người lập kế hoạch, tôi muốn xây khu vui chơi. Tôi muốn bán hot dog một cái 35 đồng, chắc chắn có người ăn, cam tâm tình nguyện để ăn. Tôi một chút không cam tâm tình nguyện. Hạ Tuyết tức giận vừa gặm hot dog vừa nhìn Hà Văn Hạo. Anh không đói à? Hà Văn Hạo vừa uống coca vừa nhìn Hạ Tuyết. Lúc nãy tôi ăn rồi, tôi mới đến. Tôi biết ngay mà. Hạ Tuyết cúi đầu gặm hot dog. Đợi lát nữa đi đâu chơi? Hy Văn cắn hot dog háng giọng. Nhất định phải đi chơi thuyền hải tặc, Janai Speed, nhảy lầu, khu nhạc nước, động thần tiên, động ma quỷ. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn con nhướng mày. Không phải con gái nên chơi vòng quay ngựa gỗ, xe điện đụng ư? Hy Văn lập tức kêu to. Ai muốn chơi loại trò chơi thấp kém đó? Vẻ mặt Hạ Tuyết không đổi ăn hot dog. Hà Văn Hạo nhìn cô bé, trên mặt có chút chống đỡ không được. Janai Speed, 6 tuổi có thể chơi à? Hắn nói xong nhìn thấy Janai Speed chục mét, giống như là dây chuyền từ trên không tung xuống, sau đó lại vọt lên, sau đó giống như là bánh qua trèo một vòng tròn 360 độ. Tại sao không thể chơi chứ? Hy Văn lập tức đưa bàn tay nhỏ bé giơ cho cha nhìn. Con không khác đứa bé 6 tuổi lắm, ngày tháng như thoa đưa, 6 tuổi có thể chơi. Nhưng mà con đã đầy 6 tuổi đâu. Hà Văn Hạo nhìn con gái. 4 có thể làm tròn thành 5. Ừ, chế độ này không thay đổi. Đợi lát nữa nói với bọn họ con 6 tuổi, con còn thông minh hơn người 18 tuổi đấy. Con muốn chơi Janai Speed Trung Quốc từ lâu, ở Pháp không cao và nguy hiểm như thế. Hà Văn Hạo nói. Nguy hiểm thì đừng chơi. Sao mặt Hy Văn tối sầm, ôm vai nhìn cha. Chẳng nhẽ cha không dám chơi? Chuyện cười. Hà Văn Hạo cầm coca uống, sau đó ngẩng mặt, liếc mắt nhìn cái chạy như bay kia, giống như bánh quai trèo xoay tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.